Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Song Long. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Theo gió múa lên chảy. Hôi lưu lưu chảy. Nàng thật không biết chính mình vừa đến cùng làm cái gì. Thiên Tầm Tật nhìn theo nàng đi xa sau khi bắt đầu ngồi chuyện của chính mình. Khoảng thời gian này, đi ngược lên trời tự nhiên là đem tinh lực đều đặt ở thần ẩn bộ. Cũng chính là đặt ở hắn chị dâu trên người. Thường thường hướng về thần ẩn bộ chạy, nhìn thấy chính mình chị dâu ngày càng chuyển biến tốt. Đi ngược lên trời trên mặt cũng có nụ cười. Hiện tại đi ngược lên trời không ở bị hóa đá bệnh cho gieo vả. Tự nhiên là không cần mang khẩu trang, mặc dù nói không phải nhiều soái, nhưng là vẫn tính có thể. Hết cách rồi, minh tộc người vốn là dài đến có chút đặc điểm, người có thể giúp minh tộc những người khác trị liệu hóa đá bệnh sao? Ngoại trừ quan tâm mình một chút chị dâu, đi ngược lên trời hay là muốn quan tâm minh tộc, Thiên Tầm Tật có thể trị hắn và A Nhu. Như vậy khẳng định cũng là có thể trị minh tộc những người khác. Hóa đá bệnh, giết hại minh tộc không biết bao nhiêu người. Nếu như có thể giải quyết này một cái phiền phức, đối với minh tộc tới nói cũng là một cái chuyện thật tốt. Trị liệu các ngươi, đều là hoa ta trước được hiếm hoi còn sót lại không nhiều sinh mệnh chi nguyên. Ta cũng không có nhiều như vậy sinh mệnh chi nguyên tới cứu trị các ngươi. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, muốn hắn đi cứu mấy cái tiểu lâu la. Thiên Tầm Tật cũng không cái kia tâm tư. Theo gió múa lên cũng còn ở xếp hàng đây. Ngoài hắn ra tiểu long bộ hay là thôi đi. Đi ngược lên trời nghe được sau khi. Trong lòng cũng có chút thất vọng. Nhưng cũng không có quá nhiều cân nhắc cái gì. Dù sao, điều này cũng hẳn là bình thường. Ta mặc dù nói không thể trị càng. Nhưng ta xem nhìn cái hoa đá bệnh, chuyên nghiên ra cái phương thuốc. Các người dựa theo trong đó bố trí nhịn thuốc cho nhiễm bệnh minh tộc người uống. Không nói khỏi hẳn, nhưng ít ra có thể chậm lại thống khổ. Còn có thể sống thêm một quãng thời gian rất dài. Thiên Tầm Tật nói như vậy cũng là một luyện dược. Sư, hơn nữa còn là tiên cấp. Thực lực, vẫn phải có. Đa tạ đa tạ. Thiên Tầm Tật. Để đi ngược lên trời mừng rỡ vạn phần. Này rốt cục xem như là một thật tốt tin tức tốt. Thiên Tầm Tật tìm cái thời gian một lần nữa đi tới hải tộc cấm địa, cũng chính là trấn áp cộng công địa phương. Đúng như dự đoán, này Bất Chu Sơn là thứ tốt. Cộng công giận sờ Bất Chu Sơn. Ở nơi này thế giới Bất Chu Sơn nhưng là viễn cổ thần tộc chỗ cư trú, được gọi là thần giới, mà mặt sau bị cộng công đập lấy, thần tộc cũng chỉ có thể đủ ở lại chân núi, xưng là thần vực. Thiên Tầm Tật nghĩ tới nghĩ lui, này Bất Chu Sơn, có thể trấn áp cộng công, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản gì đó. Chờ hắn đến đây nhìn kỹ, đúng như dự đoán, này Bất Chu Sơn bên trong ẩn chứa lực lượng nhiều lắm. Đương nhiên, thổ thuộc tính là chiếm tính tuyệt đối. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Tầm Tật dự định chiết xuất ra trong này sức mạnh còn sót lại, rèn luyện trở thành tinh hoa. 10 vạn năm, Bất Chu Sơn linh tính có thể nói là giảm nhiều. Thiên Tầm Tật làm công việc này đều làm đầy đủ 1 tháng mới hoàn thành trong đó rèn luyện. Rèn luyện ra 10 viên thổ linh châu. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Tầm Tật đem này thổ linh châu 5 viên rèn luyện đến Thuyên Thiên Liên bên trong, tăng mạnh Thuyên Thiên Liên cường độ. Đây là Thiên Tầm Tật phi thường xem trọng một cái pháp bảo. Có điều theo đẳng cấp tăng cao, Thiên Tầm Tật cũng không dám dùng như thế nào. Thật sự rất lo lắng bị cường giả thần cấp cho đập nát. Cho nên nói, Thuyên Thiên Liên Thiên Tầm Tật nhất định phải tiếp tục cường hóa mới được. Thiên Tầm Tật cũng không phải cái gì tốt luyện khí sư. Bởi vậy, hắn có chút bất đắc dĩ. Luyện khí phương diện, hắn chỉ có đơn giản nhất sức mạnh dung hợp thao tác. Đến tiếp sau, chỉ có chờ nhìn có hay không ngoài hắn ra kỳ ngộ. Còn lại 5 viên thổ linh châu, thiên tầm tật rèn luyện đến trích tiên tán bên trong. Thổ linh châu vốn là thích hợp dùng đến tăng mạnh phòng ngự. Trích tiên tán cũng tương đối thích hợp. Trích tiên tán đúng là thật làm. Mỗi một cái ô một bên có thể khảm nạm một. Vẫn là kém một chút hỏa hầu. Chính là không biết ta bây giờ đối với trên cái kia vĩnh hằng đêm. Có mấy phần thắng. Đem bất chu sơn di tích giải quyết sau khi. Thiên tầm tật bắt đầu rồi mới dự định. Thế giới cổ thần cứ như vậy mấy cái. Xích Long cùng Hoàng Long vẫn không có phục sinh. Sống sót. Cách thiên tầm tật gần cũng chính là vĩnh hằng đêm. Vĩnh hằng đêm cái này lão cẩu thả vương thực lực cũng không thể khinh thường. Thiên tầm tật vừa đạt đến cảnh giới này. Muốn ăn nó, cảm giác thấy hơi khó khăn. Thôi, đi trước thần vực, đem Lam Tháng Thánh Vương giải quyết. Đều đến hải yêu lãnh địa. Thần tộc cũng gần ngay trước mắt. Hơn nữa thiên tầm tật có thần tộc mục tiêu. Hắn muốn đi thần vực rất nhanh, không nói những cái khác, chờ thiên tầm tật nắm giữ vô sắc giới thần lực, đối phó vĩnh hằng đêm, trên căn bản là ổn. Thần vực thiên tầm tật kiêng kỵ nhất chính là ngày, bất quá bây giờ ngày, sẽ không có công phu đến quản hắn. Các ngươi đây là, làm sao vậy? Thiên tầm tật cũng không có vận dụng bất quy nghiễn, mà là từ từ du đãng đi qua. Kết quả ở nửa đường trên, hắn gặp thần vực mấy người. Kia Thánh Vương, Ngày Võ, Huyền Phong, Thật Thiền cùng với Thiên Sứ, 4 người bọn họ hiện tại nhưng là có chút chật vật. Đi nhanh đi, thần nhãn, sống lại cổ long, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thiên Đô bị thần nhãn giết, chân thiện Thánh Vương quay về thiên tầm tật mở miệng nói. 3 người bọn họ. Vốn là ở thần vực bên trong an ổn bế quan tu luyện. Cùng minh tộc một trận chiến. Đặc biệt là cùng thiên tầm tật một trận chiến. Bọn họ cảm thấy tự thân không đủ. Bởi Tam Đại Thánh Vương cũng không nhúng tay thần tộc sự tình. Toàn bộ thần tộc trên căn bản chính là thần nhãn một người độc tài. Trong lúc này, hắn và Tâm Tháng Quỳ đồng thời. Sống lại Xích Long cùng Hoàng Long hai cái cổ thần. Hai người này cổ thần mạnh mẽ quá đáng. Cho dù là vừa thức tỉnh, có sức mạnh có điều đỉnh cao thời kỳ 1/2 phần 10. Cũng chừng 10 cái hội hợp liền để Huyền Phong trọng thương. Thật Thiền ra tay, cũng bị trong đó Xích Long đánh cho không muốn không muốn. Chỉ có con đường trốn, Thiên Sứ Thánh Vương cũng là như thế. Nàng tận mắt đến ngày bị thần nhãn một cái tát đập chết. Thiên Đô không còn, nàng cái này Thiên Sứ Thánh Vương tự nhiên là chỉ có chạy phân. Không phải vậy chính là bị trở thành Xích Long đồ ăn. Phục sinh sau Xích Long cùng Hoàng Long nhưng là ngoại trừ thần nhãn ở ngoài ai cũng không tiếp thu. Không biết đã ăn bao nhiêu thần tộc người. Hiện tại, bọn họ ở thần nhãn mệnh lệnh bên dưới. Đã đuổi theo bọn họ, chuẩn bị đi minh tộc, ở minh tộc địa vực đại cật đặc cật, Thiên Sứ Thánh Vương mặc dù nói là thần tộc thần vương, nhưng cùng thần vực tân thần bộ tộc vẫn còn có chút khác biệt. Bởi vì nàng là một cổ thần hậu thiên, ngày bị thần nhãn giết chết, sao có thể có chuyện đó, ngày chỉ là không muốn cùng thần nhãn chơi mà thôi, thiên tầm tật có chút nghi vấn. Phải biết Xích Long cùng Hoàng Long cũng không phải vào lúc này phục sinh mới đúng vậy. Bất quá nghĩ đến hiện tại minh tộc thực lực đặt tại nơi này. Thần nhãn muốn báo thù cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Cũng hiểu, không được, Xích Long đuổi tới. Vào lúc này, Thật Thiền thấy được phía sau hai cái to lớn phi long chính bay đến. Mấy cái ngày tiểu lâu la, đừng chạy. Các người thoát đi không được bản tọa lòng bàn tay. Hai cái long, một đỏ một vàng, màu đỏ hung tàn nhất. Trên người cũng còn dính đầy máu. Các người vốn là đã chết đi sinh vật. Hà tất sẽ sống lại. Tàn hại sinh linh, Thiên Tầm Tật ra hiệu Thiên Sứ Thánh Vương Đẳng Nhân lùi đến phía sau hắn. Đứng phía trước nhất, quay về Xích Long chất vấn. Ha ha, một ít đê tiện đồ ăn, trả lại chất vấn cổ thần. Buồn cười đến cực điểm. Chết đi cho ta. Xích Long một trận âm trầm nụ cười. Trực tiếp liền quay về Thiên Tầm Tật mở ra miệng lớn. Hắn thông qua máu tinh phục sinh. Chỉ có không ngừng mà khát máu mới có thể tồn tại xuống. Cho nên nói, hắn muốn vận an, vận an, xúc sinh, Thiên Tầm Tật giận mà giống to. Phục sinh sau, chính là vì giết chóc, vì ăn, thật cùng xúc sinh không thể nghi ngờ. Vô liêm sỉ, nghe được lại có thể có người nắm xúc sinh để hình dung bọn họ. Cho dù là tính khí tốt hơn Hoàng Long cũng không nhịn được. Bọn họ nhưng là cao quý long tộc, hai người bọn họ đều là ngũ đại cổ long một trong. Lại bị một con run dế như thế trào phúng, bọn họ há có thể không giận. Đỉnh cao thời điểm các ngươi, bản tọa vẫn còn không úy kỷ. Huống chi là hiện tại kéo dài hơi tàn đích tình huống. Hôm nay bản tọa sẽ đưa các ngươi đi các ngươi nên đi địa phương. Bị phục sinh Xích Long Hoàng Long. Thực lực nhiều lắm đỉnh cao thời kỳ 3/10 mà thôi. Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng sẽ kiêng kỵ. Huống chi, Xích Long Hoàng Long, vốn là Thiên Tầm Tật mục tiêu một trong. Một kim cương giới thần lực mạnh nhất vận dụng người. Một vạn tượng giới thần lực mạnh nhất vận dụng người. Vừa vạn có thể đem ra lấy làm gương một hồi phương pháp tu luyện. Tăng tiến mình một chút thực lực. Lần này. Thiên Tầm Tật không ở che giấu, đem chính mình thiên sứ võ hồn triệu hoán mà ra. Thiên sứ võ hồn hiện tại đã ở Thiên Tầm Tật sửa chữa bên dưới. Lấy được to lớn tăng cường, nàng phản chiếu thể tích, đã không ở Xích Long Hoàng Long bên dưới. Chém, Thiên Tầm Tật thôi thúc thiên sứ thánh kiếm, quay về cầm đầu Xích Long một chiêu kiếm chém. Hôm nay, hắn chính là đồ long người. Kim cương giới thần lực, vừa bắt đầu Xích Long, là căn bản chưa hề đem Thiên Tầm Tật để ở trong mắt. Liền thần giới mạnh nhất Thánh Vương ở trong mắt hắn cũng không quá như vậy. Huống chi là chỉ là một những tộc nhân khác, có thể Thiên Tầm Tật một bạo phát thực lực sau khi. Xích Long cũng có chút hoảng rồi, vội vã thôi thúc kim cương giới thần lực bảo vệ mình. Kim cương giới thần lực. Vận dụng thật tốt, sức phòng ngự cùng lực công kích đều là phi thường kinh khủng. Có thể là Thiên Tầm Tật kiếm có chút độn, Thiên Tầm Tật chém không được con này Hồng Long. Chết đi cho ta, Cửu Thiên Chi Long Viêm. Hồng Long biến hóa thành hình người, lấy ra vũ khí của chính mình Đại Long Đầu. Trực tiếp quay về Thiên Tầm Tật khiêu đi, thả chính mình thần kỹ, Xích Long chiêu thức ấy. Ở trong nguyên tác trực tiếp đem minh tộc thành trì san thành bình địa. Diệt, Thiên Tầm Tật cũng phải thừa nhận, cái này Xích Long thương tổn đầy đủ. Đáng tiếc, nơi này là trên biển. Cũng chính là Thiên Tầm Tật sân nhà. Thiên Tầm Tật một tiểu lão bà đều là hải thần. Ngươi nói Thiên Tầm Tật sẽ chơi không được nước à? Hắn cực kỳ sẽ chơi được rồi. Còn có chính là... Thiên Tầm Tật mới đem thủy thần cộng công tiêu diệt. Hắn còn khống chế không được nước. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ hải vực đều sôi trào lên. Xích Long to lớn Long Viêm, trực tiếp bị nhấn chìm. Thập phương bảo lôi, Hoàng Long gặp được sau khi vội vã ra tay. Hoàng Long là mạnh nhất vạn tượng giới thần lực kẻ nắm giữ. Mà vạn tượng giới thần lực bên trong... Hắn am hiểu nhất chính là lôi điện. Trùng hợp, lôi điện cũng có thể khắc nước. Tuyệt, đối mặt vô tận lôi đình. Thiên Tầm Tật mặt không hề cảm xúc. Tất cả đều ở hắn nắm trong bàn tay. Thiên Tầm Tật chỉ cần nhẹ nhàng đem Trích Tiên Tán cho lấy ra che ở trước mặt của mình. Hoàng Long thập phương bảo lôi. Liền triệt để đã không có động tĩnh. Bởi vì, này chút lôi điện. Đã bị Thổ Linh Châu cho truyền tới phân tán pha loãng. Thổ Linh Châu mặc dù nói tiểu, nhưng ẩn chứa sức mạnh vẫn là phi thường kinh khủng. Hai cái cổ long, liền thực lực này, thật là làm cho ta thất vọng. Thiên Tầm Tật nhìn một chút Xích Long cùng Hoàng Long, một mặt địa xem thường. Ôi, lúc nào mới có thể làm cho hắn chân chính đại triển quyền cước a? Ta cũng không tin, kim cương giới thần lực, 100 gen, Xích Long căn bản khoan dung không được Thiên Tầm Tật khiêu khích. Tại chỗ chúng rồi Thiên Tầm Tật phép khích tướng, triển khai toàn bộ thần lực, dự định triệt để thoải mái tay chân cùng Thiên Tầm Tật một trận chiến. Thiên Tầm Tật cũng là không chút nào túng, khởi động nguyên thủy giới thần lực, cùng Hoàng Long đối đầu tiêu hao. Hoàng Long là không thể nào hợp lại được Thiên Tầm Tật, bởi vì bọn họ thần lực là phi thường có hạn, hơn nữa phi thường khó khôi phục. Thiên Tầm Tật chỉ cần nhẹ nhàng tiêu hao một làn sóng, bọn họ sẽ không chịu được. Đến thời điểm, tự nhiên là trực tiếp trở thành Thiên Tầm Tật trong tay đợi làm thịt cừu con. Đầu óc không thế nào thông minh Xích Long, hay là không nghĩ tới nhiều như vậy. Thế nhưng Hoàng Long hẳn là có chút hiểu. Trong lòng hắn bắt đầu rút lui có trật tự. Hắn đều không có hấp thu bao nhiêu máu lực, hiện tại lại tiêu hao nhiều như vậy. Chuyện này với hắn tới nói là phi thường bất lợi. Một, giải quyết, hợp lại tiêu hao, Thiên Tầm Tật rất nhanh sẽ đem Xích Long cho khô cạn. Xích Long trên đường cũng là kịp phản ứng, hắn muốn thu tay lại, nhưng Thiên Tầm Tật không cho phép, trực tiếp cho hắn tạo áp lực. Hắn dám trên đường rút lui lực, chờ đợi cũng chính là Thiên Tầm Tật trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương. Cuối cùng, hắn bị Thiên Tầm Tật sống sờ sờ tiêu hao tận lực lượng. Xích Long nhìn một chút Hoàng Long, phảng phất lại nói, ngươi chính là toàn thôn hy vọng, bọn họ cũng không muốn vừa phục sinh đã bị đánh chết a. Hoàng Long hiện tại rất là do dự, không biết nên làm gì mới tốt. Rốt cuộc là cùng Thiên Tầm Tật hai cái đánh, vẫn là chạy quên đi, đi trước khôi phục sức mạnh, trở lại tìm Thiên Tầm Tật phiền phức. Chạy, hắn lão đệ cũng là lành lạnh, không chạy lưu lại đánh, cảm giác đánh không lại a. Tới phiên ngươi, Thiên Tầm Tật quay về Hoàng Long là một cái thủ hiệu mời. Hoàng Long lần này triệt để đã không có cùng Thiên Tầm Tật đánh ý nghĩ, biến thành thân rồng chuẩn bị tránh đi. Phong, Thiên Tầm Tật đánh nhau chính là người lời hung ác không nhiều lắm. Một chữ, sau khi nói xong, phụ cận vùng không gian này trực tiếp đã bị Thiên Tầm Tật cho phong ấn, một tấm vô hình võng lớn bao phủ lại tất cả. Là cái này, Huyền Phong Thánh Vương đối với tấm võng này rất quen, bởi vì hắn chính là bị cái này cho khốn trụ, có lưới ràng buộc. Xích Long cũng không làm dừng lại, đâm đầu vào đi. Hắn cũng không tin phía trên thế giới này có thể nhốt lại vũ khí của hắn tồn tại. Kết quả, hắn vẫn đúng là tính sai. Hắn bây giờ vẫn đúng là va không ra đi. Nếu như Xích Long thực lực có khi còn sống 7 phần 10 trở lên, như vậy Thiên Tầm Tật Thuyên Thiên Liên sẽ cùng Bất Chu Sơn như thế bị xô ra lỗ thủng. Thế nhưng bây giờ Hoàng Long không được, không muốn giãy giụa, các ngươi không trốn được bản tọa lòng bàn tay, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thiên Tầm Tật chậm rãi tiến lên vài bước, nhìn Hoàng Long thản nhiên nói, vạn tượng giới thần lực không thể lui được nữa. Hoàng Long vào lúc này tâm phi thường địa yên tĩnh, hắn bây giờ trong lòng cũng chỉ có đem Thiên Tầm Tật đánh một trận ý nghĩ. Chân Thiện Thánh Vương đẳng nhân nhìn Thiên Tầm Tật một người, đem bọn họ trong mắt hai cái không thể chiến thắng cổ thần cho đánh bại dễ dàng sau khi, trong lòng đều là vô cùng phức tạp. Đây là người sao? Lúc này mới bao lâu, thực lực làm sao liền tăng lên nhiều như vậy? Quả thực chính là không cho bọn họ đường sống a. Mà Thiên Sứ Thánh Vương trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Chính mình cái này tộc nhân đích thật là thật NPA. xem ra chính mình sau đó hay là muốn theo hắn lăn lộn. Ta là một kẻ yếu, ta không phải cái gì tài xế, ta thật không là tài xế. Đánh dấu mặt sau bù đắp, gấp đôi cũng ok, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.